Ali nhẹ trao lại đôi mi thanh tú, ngắm nhìn bốn phía, chung quanh là một mảnh hư không hắc ám. Trừ tòa huyền phù tinh thành này, liền không có gì cả. Kể từ khi từ yêu thần cấm địa trở về, Ali đã thật lâu không có biến hóa hình thái bản thể. Vẫn lấy hình thái loài người kỳ nhân, bất quá vẫn còn giữ lại tai ly miêu. Sau lưng dài 10 cái đuôi tinh khiết hoàn mỹ. Hôm nay Ali đã là chân chính 10 đuôi ly miêu. Ali tốc độ phát triển thật nhanh. Hiện tại đã là chiến hoàng tứ trọng. Nói riêng về tốc độ tu luyện, nàng so sánh với Diệp Thần nhanh hơn một chút. Diệp Thần tấn cấp tương đối chậm, nhưng sau tấn cấp thực lực thường thường là cùng cấp tu luyện giả mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Có thể đánh bại chiến hoàng cao hơn bản thân 2-3 cấp trở lên. Chúng ta chia nhau tìm một chút a, Diệp Thần nói. Xem ra cũng chỉ có thể như thế. Long Đế gật đầu. Ba người đều đem thần hồn cùng hồn niệm của mình buông thả đến lớn nhất. Phân tán ra ở trong hư không siêu tầm cửa vào tiến vào tầng thứ 7. Một lát sau, Long Đế truyền âm cho Diệp Thần cùng Ali. Hắn tìm được cửa vào. Diệp Thần cùng Ali nhanh chóng bay vút đến vị trí của Long Đế. Chỉ thấy nơi xa trong hư không, trống rỗng xuất hiện một đạo nước xoáy cự đại. Ở trong nước xoáy, thỉnh thoảng có từng đạo ánh sáng chợt lóe lên. Không biết là vật gì. Cửa vào này cùng mấy tầng trước có chút bất đồng. Chúng ta phải cẩn thận một chút. Diệp Thần nhướng mày nói. Hắn cảm giác được trong nước xoáy này tựa hồ ẩn phục một chút nguy hiểm. Ali cùng Long Đế cũng thận trọng gật đầu. Ba người cùng nhau tung người nhảy vào trong nước xoáy. Ali chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên một đen. Bên tai là tiếng gió vù vù. Đinh tai nhức óc, thân thể giác quan độ bén nhạy bị hạ xuống điểm thấp nhất. Lúc này là thời khắc nguy hiểm nhất. Đúng lúc này, trong nước xoáy cách Ali không xa, bỗng nhiên sáng lên hai ngọn đèn lồng khổng lồ. Đèn lồng kia cao chừng hơn một người, màu sắc đỏ lòm như máu. Ali sững sờ chỉ chốc lát, lập tức kịp phản ứng. Kia căn bản không phải đèn lồng gì, mà là hai tròng mắt cự thú nào đó. Trong nội tâm nàng dùng mình, đang muốn thi triển ảo thuật, lại thấy cự thú kia chợt mở ra miệng to như chậu máu. Cực nhanh nhích tới gần, sẽ phải đem nàng một ngụm nuốt vào. Ali cẩn thận, bên tai truyền đến tiếng la vội vàng của Diệp Thần. Ngay sau đó chỉ nghe, thình thịch, một tiếng vang thật lớn. Thân hình cự thú đang muốn đem Ali nuốt vào dừng lại. Sau đó ở trước mặt nàng sụp đổ. Nổ ra, Ali, ngươi không sao chớ, cách chương.